5 giây đồng hồ, Hứa Ninh Thanh đẩy cửa vào nhà liền thấy cô nàng đứng cạnh bàn ăn. Tóc đen lù xù, ánh sáng màn hình điện thoại chiếu lên mặt trắng bệch. Cùng lúc đó, từ trong điện thoại của cô phát ra một giọng nói. Thanh âm rất vang, Lê Lê tiến lên, hôm nay lẻn vào nhà Nam Thần. Ngày mai bỏ lên giường Nam Thần, giữ vững tinh thần, con cháu đầy nhà, hướng tới đỉnh cao nhân sinh. Hứa Ninh Thanh, cô nhóc không chú ý tới hắn đã về. Tiếng cười trong trẻo vang lên. Lại qua 2 giây, cô bắt đầu cắn ống hút. Miệng hát vu vơ, Hứa Ninh Thanh thật khó khăn nghe ra lời bài hát. Yêu một người không trở về nhà. Đợi cánh cửa mãi không mở ra. Ánh mắt chờ đợi, đôi mắt nhắm lại. Vậy cớ sao cứ phải tra hỏi đến cùng. Yêu một người đừng nói câu xin lỗi. Hứa Ninh Thanh, hắn ho nhẹ một tiếng. Con quỷ nhỏ, tiếng hát im bặt, Thường Lê ngẩng đầu, điện thoại lạch cạch ngã úp trên bàn. Không bật đèn cả phòng khách tối đen. Cô lúng túng muốn chết. Thật may mắn hắn không thể nhìn thấy cô đang xấu hổ. Chào chú, anh về từ khi nào? Có nghe thấy cô hát không? Quan trọng hơn chính là có nghe thấy đoạn âm thanh vừa rồi không? Một giây sau Hứa Ninh Thanh liền cho ra đáp án. Người đàn ông trực tiếp đưa tay mở ra đèn phòng khách. Khàn giọng cười, cặp mắt đào nhẹ nhàng híp lại. Nghiền ngẫm lại trêu tức. Còn biết ta là chú của cháu cơ đấy. Thường Lê, cách chương.